Chàng rể trùng sinh, chương 270, chân chính biểu diễn kỹ năng. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên là tu sĩ chính thống tiên đạo thần hải cảnh. Lữ Bản chỉ là tu sĩ bình thường luyện huyền thống cảnh. Bất luận tiên đạo chính thống hay tiên đạo bình thường, xem như Lữ Bản cũng tu tập theo tiên đạo chính thống thì do với người đã vượt xa hơn 10 cảnh giới như Diệp Thiên. Giết chết hắn cũng chỉ cần một cái tát mà thôi. Đây là chuyện bình thường trong mắt Diệp Thiên, nhưng đối với Chu Vĩ Hoa và những người khác lại chính là chuyện không thể tin được. Người mạnh mẽ uy vũ, lợi hại như Lữ Bẩn, có thể gọi được cả sấm sét, vậy mà lại bị một người trông phàm phu tục tử như Diệp Thiên giảng cho một cái tát. Đánh thành chó cụp đuôi. Rốt cuộc cú tát đó có uy lực đến mức nào vậy chứ, quả thật quá mức kinh khủng rồi. Thời khắc này, mọi người như chết lặng, tất cả đều nhìn Diệp Thiên đến mức ngẩn người. Đặc biệt là Chu Vĩ Hoa, Nhâm Hào cùng đám người xum xoe bên cạnh. Vẻ mặt họ còn kinh hoàng hơn gấp nhiều lần. So với tội phạm khi nhìn thấy cảnh sát còn khủng khiếp hơn. Cả đám đều run lẩy bẩy. Thân thể như bị giật điện, muốn bao nhiêu hoảng sợ liền có bấy nhiêu hoảng sợ. Sau một hồi lâu nằm bất động trên nền đất, Lữ Bần lồm cồm chống tay muốn ngồi dậy. Chỉ thấy gương mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng đến mức nhìn không ra. Miệng sưng như môi lợn, mũi cũng đã biến mất. Tình trạng cực kỳ thê thảm. Anh Lữ Lữ, Chu Vĩ Hoa hiện tại không biết phải làm sao. Nếu như đổi lại là bản thân rơi vào tay Diệp Thiên, bảo đảm kết cục của Hàn sẽ còn tệ hơn cả Lữ Bản. Mẹ nó, là mày hại tạo thành ra như thế này. Lữ Bản ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm vào Chu Vĩ Hoa, nếu không phải tên này nhất quyết muốn Lữ Bần vui vẻ, đòi đi tìm người đẹp, hắn làm sao lại chạy tới Nam Hải? Vô tình khiêu khích một tu sĩ thâm tàng bất lộ. Hiện tại kết cục chẳng khác gì so với một con chó bị đánh chết. Hiện tại, Hàn hận Chu Vĩ Hoa đến chết. Thậm chí còn hối hận vì đã hành xử bất cẩn. Loại run để như cậu mà cũng mơ tưởng động đến người phụ nữ của tôi sao? Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng. Một cước đá thẳng vào người Lữ Bản. Lữ Bẩn như quả bóng bị nên vào tường. Thân thể va đập sau đó trượt xuống nền đất. Thương thật, thân thể càng thêm nặng nề. Vị thầy Thiên này quả mức lợi hại rồi. Trong lòng tất cả đều chấn động không thôi. Đặc biệt là đám người Nhị Cấu. Bọn họ hiểu rõ Lữ Bản có bao nhiêu khủng bố. Nhưng lại không ngờ rằng Lữ Bản trong hung tàn bạo ngược như thể lại ở trước mặt Diệp Thiên lại hoàn toàn không có chút cơ hội phản công nào. Điều đó chứng tỏ Diệp Thiên rất đáng sợ. Xem ra phải có thực lực cỡ như thầy Thiên mới có thể hành xử không kiêng dè bất kỳ một ai. Muốn ra oai như thế nào cũng được. Bọn họ trong lòng đều thầm hy vọng sẽ có một ngày bản thân trở nên lợi hại như Diệp Thiên. Muốn gọi ai là run để liền trực tiếp mở miệng gọi. Không cần lo sợ bị vây đánh. Còn không mau thả người của tôi ra. Diệp Thiên nhìn chăm chăm Chu Vĩ Hoa. Nhất thời, thân thể đối phương run bần bật. Không ngừng cầu xin. Thầy Thiên, tôi thả người của anh ra. Anh đừng giết tôi. Có được hay không? Chu Vĩ Hoa dùng giọng điệu vừa van lớn vừa thương lượng. Thầm nghĩ Thẩm An Kỳ chính là con bài duy nhất trong tay có thể khiến hắn sống sót vào lúc này. Cậu cho rằng, hiện tại cậu có tư cách để thương lượng với tôi sao? Diệp Thiên nhẹ giọng nói, kích hoạt thần thức bao phủ chỉ một thoảng. Đảm người của Chu Vĩ Hoa cả cơ thể đều trở nên cứng đờ. Dường như có linh hồn xâm chiếm họ, điều khiển cơ thể họ. Khiến bọn họ chủ động buông lỏng giam cầm đối với Nhâm Vũ Phỉ và Thẩm An Kỳ. Thoát khỏi xiềng xích, Thẩm An Kỳ và Nhâm Vũ Phỉ đều cởi bỏ miếng vải bị nhét trong miệng. Hét lên với Diệp Thiên rồi chạy nhanh về phía anh. Toàn thân Thẩm An Kỳ hiện tại chẳng còn chút sức lực nào. Tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Vậy nên chẳng mấy chốc, Nhâm Vũ Phỉ đã vượt qua cô. Cả người Thẩm An Kỳ trở nên cứng đờ. Vũ Phỉ, cô ấy muốn giành lấy sự yêu thương mà Diệp Thiên dành cho mình sao? Không ngờ vào lúc này, Diệp Thiên tránh ra phía trước, sượt qua bả vai của Nhâm Vũ Phi, chạy về phía Thẩm An Kỳ. Diệp Thiên, hức, nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm động đến mức nước mắt tuôn như mưa. Cả người chôn chặt trong lồng ngực của Diệp Thiệt, cô ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh. Hận không thể đem mình trở thành một phần thân thể của đối phương. Một màn này khiến Nhâm Vũ Phi hóa đá. Lúc này đây cô mới phát hiện, mình và Diệp Thiên thậm chí còn chẳng phải là bạn bè. Chỉ xem như vài lần có duyên gặp gỡ, chính mình cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề. Lại muốn cạnh tranh với An Kỳ, ở trước mặt cô ấy ôm ấp, Diệp Thiên, trời ơi, An Kỳ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Cô đột nhiên bằng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Diệp Thiên, em đã nghĩ rằng nếu như em bị bọn chúng vấy bẩn, em sẽ không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Anh có biết lúc đó em đã sợ hãi đến mức nào không? Thẩm An Kỳ nức nở trong vòng tay của Diệp Thiên. Tôi biết, nhưng hiện tại, đã không sao rồi. Diệp Thiên dịu dàng an ủi, sờ nhẹ đầu cô. Nhưng Thẩm An Kỳ hiện tại muốn Diệp Thiên tỏ tường tình cảm và tấm lòng của cô. Vì vậy cô tiếp tục nói trong nước mắt. Bọn chúng nói, bọn chúng muốn chơi em trong suốt quãng đường trở về Hàng Châu. Lúc đó, em đã lập tức muốn chết đi. Em đã nghĩ rằng, nếu như thân thể này bị làm nhục, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa. Vậy thì chỉ bằng em tự kết thúc cuộc đời mình. Ngu ngốc. Sao em lại nghĩ như vậy chứ hả? Chỉ cần trong lòng em vẫn luôn chỉ có mình tôi làm sao lại không cần em nữa? Liệp Thiên dùng toàn bộ sự nhẫn nại của mình để an ủi. Hức cô, chỉ cần một lời này của Diệp Thiên, Thẩm An Kỳ liên hiểu rõ chỉ cần cô không thay lòng, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cô. Mẹ nó, lần này để coi cái tên oắt kia có còn kiêu ngạo được nữa hay không. Nhị cầu nghĩ tới việc bảo thủ, lập tức xăn tay áo, quay đầu gọi người. Anh em, cái tên mập này suýt chút nữa đã hại chết người. Chúng ta phải mau chút giận dùm mọi người mới được. Vừa nói xong, nhị cầu là người nhảy tới đầu tiên, đánh chết cái tên thổi tha nhà người. Trần Phong và những người khác đều vội vàng chạy tới. Diệp Thiên thu hồi lại linh thức của chính mình. Sau đó hàng loạt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đừng đạp, ui ra, đừng đạp nữa mà. Các anh ơi, em biết sai rồi, đừng đạp nữa. Vũ Phi, mau cứu anh, là anh tự mình gây chuyện. Chỉ cần anh còn sống, em sẽ không bao giờ quan tâm tới anh thêm lần nào nữa. Nhâm Vũ Phi tức giận hét lên. Có thể nói đêm nay cô đã nhận thức được rõ ràng bộ mặt đáng ghê tởm của anh mình. Hắn ta đem mình đưa cho tên khốn họ Lữ kia. Bảo hắn ta cứ chơi thoải mái Lữ Bẫn không vừa mắt cô. Hắn liền tìm cách chuyển mình cho Chu Vĩ Hoa. Có người anh như vậy, triệt để khiến cô quá đỗi thất vọng rồi. Trên đời làm sao có người anh trai như vậy. Quả thật khiến cho tam quan của cô phải sụp đổ. Một giờ say, trên một bãi cỏ rộng gần Hàng Châu, phía nam biển Nam Hải, dọc đường đi không phải các người liên tục gào thét, bảo rằng mình có thể gọi người tới sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội gọi người. Người có thể sống được hay không phụ thuộc vào người người gọi có đủ mạnh hay không? Thời gian là một tiếng. Nếu quá thời gian vẫn không có ai xuất hiện, tôi sẽ giết chết tất cả rồi trực tiếp rồi ném xuống vùng biển gần đó cho cả mập ăn. Diệp Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Chu Vĩ Hoa. Võ nhẹ vào khuôn mặt đầy thịt của hắn rồi nói. Nói xong, anh đứng dậy, đi đến chỗ Thẩm An Kỳ. Ôm cô vào lòng. Được rồi, tao sẽ cho gọi người. Tao sẽ cho mày mở to mắt, nhận thức được sự lợi hại của sư phụ Lữ Bân. Chu Vĩ Hoa kích động đến mức không muốn. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi. Tao không sợ mày không cho gọi người. chỉ sợ mày không cho chọn người. Đồ ngu, dám cho tao gọi người thì mày đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trong lòng Chu Vĩ Hoa hung tợn nói, chỉ cần sư phụ của Lữ Bẫn còn ở đây, còn sợ không giết được Diệp Thiên này sao? Đừng có đùa, phải biết rằng sư phụ của Lữ Bẫn còn mạnh hơn Lữ Bẫn gấp vạn lần. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Tiểu Hoa, ông đang chuẩn bị gọi cho cháu đây. Con đưa Lữ Bẩn đi đâu vậy hả? Thầy của cậu ta đang tìm người kia kia. Nhanh chân đưa Lữ Bản về nhà mau lên. Ông của Chu Vĩ Hoa. Chu Hải Sơn lớn tiếng tức giận. Chu Vĩ Hoa đột nhiên bật khóc nức nở. Ông ơi, con không quay về được. Cả cháu và anh Lữ đều không về được à, ý cháu là sao? Khóc lóc cái gì? Ông nội, anh Lữ và con đều bị Diệp Thiên bắt rồi. Anh Lữ cũng bị đánh gần chết. Cái gì? Làm sao hai đứa lại rơi vào tay Diệp Thiên? Chu Hải Sơn sửng sốt. Trước tiên ông đừng hỏi về chuyện này nữa. Ông hãy IPOAODIGITAY chiêu mau chóng dân sư phụ đến cứu cháu với anh Lữ đi. Diệp Thiên chỉ cho cháu một tiếng đồng hồ thôi. Nếu ông chậm trễ thì chờ nhặt xác của cháu và anh Lữ đi. Chu Vĩ Hoa hoảng sợ gào lên òm tỏi. Được được được, mau gửi định vị cho ông. Ông lập tức đi tìm sư phụ Lữ Bản ngay. Dứt lời, Chu Hải Sơn vội vàng cúp điện thoại. Cùng lúc Chu Vĩ Hoa lập tức gửi định vị sang cho ông mình. Ông của mày nói thế nào rồi? Lữ Bản cả người thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, cố gắng kéo dài chút hơi tàn. Anh Lữ, anh đừng lo lắng, ông nội em đã đi tìm sư phụ của anh rồi. Nơi này cách Hàng Châu rất gần, chỉ cần nửa tiếng là có thể tới nơi. Chu Vĩ Hoa chậm rãi giải thích. Vậy thì tốt rồi. Lữ Bẫn cười, lộ ra hàm răng nhuốm đầy máu. Chỉ cần thầy hắn đến, như vậy hắn liền có thể được cứu rồi. Diệp Thiên, tao biết mày biết y thuật. Tao khuyên mày đầu tiên nên chữa trị vết thương cho anh Lữ, giúp ảnh giảm bớt đau đớn. Bằng không khi thấy ảnh đến đây, thấy ảnh bị mày hành hạ đến mức này sẽ tức giận giết chết mày. Sau đó là cả nhà mày đấy. Chu Vĩ Hoa tức giận kêu to. Được, cậu đã lên tiếng uy hiếp như vậy, tôi đành phải chữa trị cho hắn thôi. Diệp Thiên nhún vai, đi tới chỗ Lữ Bản. Nói như thế nghe còn tạm được. Chu Vĩ Hoa đặc ý nở nụ cười. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình vừa dứt lời. Diệp Thiên đã lập tức giảm lên phần yếu ớt trên cơ thể Lữ Bản. A, gương mặt hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Cơn đau bất chợt ập tới khiến hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết lại quái dị. Chu Vĩ Hoa sững sờ. Tất cả những người có mặt ở đây, đặc biệt là đàn ông như Trần Phong đều vô thức kẹp chặt hai đùi mình lại. Chuyện này, quá đáng sợ rồi. Tao bảo mày chữa trị cho anh Lữ, tại sao mày lại giảm ảnh hả? Chu Vĩ Hoa rồng ầm lên. Diệp Thiên nở nụ cười xấu xa. Tôi không chỉ giảm mình hắn ta, tôi còn muốn giảm tất cả các người nữa. Sau đó, Diệp Thiên chuyển hướng, đi về phía Chu Vĩ Hoa. Không, đừng giảm vào tao, tao không muốn biến thành thái giảm. Chu Vĩ Hoa sợ hãi đã loạn xạ vào chân Diệp Thiên. Cả người liên tục lùi lại, không thể bỏ qua cho cậu được. Diệp Thiên sắc mặt lạnh lùng, loáng cái đã nhấc chân lên, sau đó hạ xuống. A, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết quái dị tiếp tục vang. Em gái, mau cứu anh, cha anh chỉ có một người con lên. Trai là anh thôi, nếu như anh bị phế đi thì xem như nhà họ Nhậm chúng ta tuyệt hậu mất. Nhậm Hào sợ hãi, điên cuồng hét lên. Nhậm Vũ Phi rốt cuộc cũng không thể không mềm lòng, chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, nắm lấy tay anh năn nỉ. Thầy Thiên, tuy rằng anh trai của em là đồ khốn kiếp chẳng ra gì, anh có thể đánh anh ta như thế nào cũng được. Cách chương.